Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 19, lật bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan ôm tâm lý. Chỉ cần nói chuyện tử tế thì mẹ sẽ hiểu. Khi cố gắng thuyết phục Lữ Hiểu Dung, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng, nhiều lúc cô muốn nói lý lẽ, nhưng mẹ cô lại không muốn nghe lý lẽ. Kết quả của những lần giao tiếp như vậy phụ thuộc vào tâm trạng của mẹ cô. Nếu mẹ cô vui, lời của cô có thể được lắng nghe tạm thời. Nếu mẹ cô buồn, thì mọi thứ mà bà đã đồng ý với cô có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Đàm Tẫn bắt chước phong cách cường điệu và vô lý của Lữ Hiểu Dung. Dùng chính cách của bà để đối phó lại. Thật lòng mà nói, Lâm Thi Lan cảm thấy rất sảng khoái. Hơn nữa, cách của cậu rất hiệu quả. Suốt buổi tối hôm đó, Lữ Hiểu Dung không còn mắng cô nữa. Thứ bảy, cô đến nhà Đàm Tẫn để học cách ăn nói khó chịu từ cậu. Cậu thật lợi hại, cậu dám nói thẳng, làm mẹ tớ cứng họng luôn. Đây là lần đầu tiên Đàm Tẫn được Lâm Thi Lan khen ngợi trực tiếp như vậy. Không kìm được niềm vui, chân Đàm Tẫn nhịp nhịp vui vẻ dưới gầm bàn. Không có gì lợi hại đâu, cậu cũng có thể làm được. Cậu không làm được chỉ vì cậu quá quan tâm đờ ến mẹ cậu. Nếu cậu học cách không quan tâm việc lời nói của mình làm mẹ buồn, bà ấy sẽ không thể nào cãi thắng được cậu. Cậu rất tin tưởng vào cô. Lâm Thi Lan nghe lời cậu nói, dường như đã có suy nghĩ gì đó. Chủ nhật, Lâm Thi Lan từ lớp học thêm trở về. Chưa vào đến cửa đã biết rằng chú họ cô lại đến. Dưới nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào đánh bài của nhà cô. Cô chưa vào nhà đã bị mẹ cô ngăn lại. Bà bảo cô ra ngoài mua thuốc lá và rượu cho chú và bạn của chú. Con không muốn đi, cô lạnh lùng phản kháng. Lữ Hiểu Dung lạnh lùng nói. Sao vậy, bây giờ bảo con làm việc gì cũng phải năn nỉ à? Lâm Thi Lan vẫn không nhượng bộ. Con không thích họ, không muốn mua. Con còn phải ôn bài rồi làm bài tập nữa. Mẹ chẳng phải đã nói rồi sao? Con sắp thi đại học, phải tập trung học hành. Đợi họ đi rồi con học tiếp. Bây giờ có khách, con cũng coi như nghỉ ngơi một chút đi. Cô cắt lời mẹ, con không thấy đó là nghỉ ngơi. Lữ Hiểu Dung mất kiên nhẫn. Được rồi, mẹ không có thời gian rảnh mà cãi nhau với con. Việc nhà còn đầy ra đấy. Coi như mẹ nhờ con, đi mua giùm mẹ một chuyến, có được không? Trong bồn rửa chén đầy thịt và rau cần xử lý, nước máy chảy rào rào. Cô nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên mũi mẹ rồi thở dài một hơi. Được rồi, con đi mua, nhà đông người, mẹ trông chừng Tĩnh Tĩnh giúp con. Lữ Hiểu Dung liên tục đáp lời, giục cô đi nhanh, ngoài trời không khí ngột ngạt. Trời đất như bị bao phủ bởi một lớp chăn lớn, mũi như bị nghẹt, không hít thở được không khí trong lành. Lâm Thi Lan ôm một thùng bia, dây đeo ba lô siết chặt vai cô. Thời tiết nóng nực, nóng đến mức khó chịu, có vẻ sắp có một trận mưa giông. Cô bước vội vã, cố gắng về nhà trước khi mưa xuống. Trong căn nhà nhỏ, mọi người hút thuốc lá, lớn tiếng chửi thề, đánh bài. Biến nơi này thành một phòng chơi bài thực thụ. Lâm Thi Lan bận rộn dọn dẹp bàn sạch để bày đồ. Không biết lúc nào, khóa lồ ưng chó bị lỏng. Tĩnh Tĩnh thấy cô về, nó lập tức nhảy ra tìm cô. Nghe tiếng chó sủa, Lâm Thi Lan quay đầu lại. Chú chó chạy về phía cô, chân còn chưa lành hẳn. Nó chạy rất chậm, chú họ cô vận đen, vừa mất hai con chip cho người đối diện. Ông ta ngậm thuốc lá, thấy một con chó què chạy qua chân, sẵn đang bực mình liền đá mạnh vào con chó. Chú chó nhỏ kêu lên, hoảng, một tiếng đau đớn, thân hình nó chỉ bằng hai bàn tay cô, bị người lớn đá một cái, liền bay thẳng vào chân tường. Không biết là đau hay sợ, chú chó quay lưng về phía mọi người, R3N gì đau đớn. Lâm Thi Lan mặt không biểu cảm bước đến bàn đánh bài. Cô giơ tay lên, rồi lật tung cả cái bàn. bàn và tất cả mọi thứ trên bàn đổ ầm xuống đất. Trà nước bắn vào người, họ còn chưa kịp đứng lên, bài mạt trược rơi vãi, lẫn với chip và bài poker đập xuống sàn, âm thanh nặng nề của vật nặng rơi như muốn đập nứt cả nền nhà. Chết tiệt, bị điên rồi à, điên rồi sao, chị dâu mau đến xem. Con gái chị phát điên rồi. Bên ngoài, một tia sét xé ngang bầu trời. Lâm Thi Lan túm lấy cổ áo của chú họ. Khi cô định tát một cái, cổ tay đã bị mẹ nắm lấy. Thi Lan, không được làm bậy. Lữ Hiểu Dung nghiến răng gọi tên cô. Nắm chặt lấy cô, nhưng Lâm Thi Lan không hề có vẻ gì là mất kiểm soát. Đôi mắt cô bình tĩnh không gợn sóng. Gương mặt cô không vui không buồn. Cả căn phòng toàn người lớn. Không ai nói gì. Tay của Lữ Hiểu Dung đang run. Với sức của bà không thể giữ được Lâm Thi Lan. Mẹ, mẹ sợ gì? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Cô bé ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, nay đã âm thầm lớn lên thành cô gái như hiện tại. Ngày xưa, cô khóc lóc, bị mẹ mắng nghiêm khắc. Bây giờ, cô mang theo một khí thế đáng sợ. Không còn sợ gì nữa. Đừng làm loạn nữa. Mọi người đang nhìn kia. Chú con chỉ là vô tình đá vào nó. Con làm quá rồi. Chỉ là một con chó mà thôi. Lữ Hiểu Dung đứng về phía đối lập. Bảo vệ chú họ. À, chỉ là một con chó mà thôi. Lâm Thi Lan nhìn mẹ. Như thể lần đầu tiên cô quen biết bà. Người trước mặt là một người lớn rất yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời cô nghĩ mẹ rất yếu đuối. Hồi nhỏ, Lâm Thi Lan cảm thấy mẹ là người mạnh mẽ nhất. Mẹ là giáo viên, là người thông minh nhất thế giới, có nhiều kiến thức nhất. Dù là vấn đề gì, hỏi mẹ, mẹ đều biết đáp án. Mẹ luôn đúng, mẹ có thể làm mọi việc thật tốt. Đôi tay khéo léo của mẹ có thể biến ra những bữa ăn ngon lành, những chiếc chăn mềm mại và bím tóc dễ thương trên đầu mẹ. Cô được mẹ cõng trên vai. Mẹ là cả bầu trời của cô. Mọi thứ đều giao cho mẹ. Cô chỉ cần nghe lời mẹ là đủ. Lần đầu tiên, Lâm Thi Lan nhận ra một cách rõ ràng rằng mẹ rất yếu đuối. Mẹ đã sai. Rõ ràng, chú họ rất quá đáng. Làm những việc sai trái. Rõ ràng, những người đến đánh bài và uống rượu không nên đến. Nhưng mẹ lại không dám nói rằng họ sai. Chỉ là một con chó mà thôi. Mẹ nói vậy, đánh bài, uống rượu, chẳng ảnh hưởng đến việc học của cô. Nhưng chỉ một con chó lại có thể làm phiền. Nuôi một con chó là việc lớn. Phải cầu xin khổ sở. Đá vào chó làm nó bị thương lại là chuyện không đáng để truy cứu. Tại sao giữa người lớn với nhau, mọi chuyện đều có thể được xí xóa? Nhưng khi đối phó với cô, dù chỉ là một sơ suất nhỏ, cũng bị phóng đại vô hạn. Bởi vì, trong mắt họ, con chó này chẳng đáng là gì. Nó dốc hết sức phát ra tiếng kêu cứu, cuộn mình trong góc run rẩy. Sự tồn tại của nó cũng chẳng đáng kể gì. Lâm Thi Lan nhìn về phía chú chó, như thấy hình ảnh của chính mình bị đối xử tùy tiện. Nếu đây là người lớn, thì người lớn chẳng có gì đáng sợ. Người lớn sợ những thứ mà cô không thèm để ý. Cô lườm chú họ. Điên thật, tất cả mọi người nói không sai. Ánh mắt cô viết rõ hai chữ. Nổi điên. Chú họ ngồi trên ghế. Ông ta bị khí thế áp đảo của cô làm cho không dám động đậy. Lâm Thi Lan dùng hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ. Rồi cô giáng một cái tát nặng nề vào mặt chú họ. Mặt ông ta sưng lên bởi lực đánh của cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Thi Lan buông tay. Cô bước đến góc tường, ôm lấy chú chó của mình. Mẹ không có sức mạnh để bảo vệ con. Vậy thì, con sẽ tự bảo vệ mình. Đúng lúc đó, một trận mưa bão trút xuống. Cô đóng sầm cửa nhà, bước vào cơn mưa, cách chương.